Nhiệt đồ, đừng nắm lông vi sư. Chương 8, góc truyện audio.com. Kỳ thật Lâm Sơ Vân không chịu quá nhiều thương tổn, chỉ có đuôi là hơi đau, y ngoan ngoãn tùy ý cho đồ đệ ôm, sau đó liền thấy đồ đệ không dê y một tiếng tiếp tục tiến lên chọc cho y, vội vung móng, đập một cái. Bại gia tử, con cự xà kia tuy rằng chưa tu luyện ra yêu đan nhưng chê y người đều là bảo bối, có thể đổi rất nhiều linh thạch. Tiểu đồ đệ cư nhiên muốn trực tiếp bỏ đi, thiếu chút nữa khiến Lâm Sơ Vân đau lòng muốn chết. Trong túi chữ vật của nguyên chủ một viên linh thạch cũng không có. Muốn nuôi tiểu đồ đệ thì cần thật nhiều linh thạch. Dưới sự thúc giục của Lâm Sơ Vân, Phong Hề Hành mới đem thân thể cự xà dưới đất thu vào. Lại đi một lúc hai người liền thấy cửa động. Nguyên lai nơi họ xuất hiện kỳ thực là sâu bên trong hang, cũng là nơi cự xà nghỉ ngơi. Tưởng tượng như thế cự xà cũng thực ủy khuất. Mình đi ra ngoài ăn cơm, muốn về nhà nghỉ ngơi một chút, kết quả phát hiện nhà mình có người đột nhập còn thuận tay giết nó luôn. Bên ngoài đang giữa trưa, ánh mặt trời chói chang. Phong Hề Hành rốt cuộc có thể thấy rõ tình hình của mèo đen trong ngực. Tiểu Hắc Miêu thoạt nhìn tinh thần còn tốt, còn ngó loạn khắp nơi, miêu đồng vốn xanh biếc vì ánh mặt trời mà híp lại thành đường thẳng, lông chê y người bị gió thổi lay động. Chỉ là cái đuôi luôn hiếu động kia hiện tại an tĩnh rũ xuống. Phong Hề Hành tìm một tảng đá ngồi xuống, đem Lâm Sơ Vân đặt chê y đùi, một tay nhẹ nhàng chạm vào đuôi y, mèo đen nguyên bản đang thả lỏng đột nhiên cứng người một chút, móng vuốt cũng không nhịn được duỗi ra, bất quá thu về rất nhanh. Rất đau, Phong Hề Hành cau mày hỏi. Lâm Sơ Vân quay đầu nhìn đuôi của mình, gật gật đầu, trong giọng còn mang theo một tia uy khuất. Mèo, đau, Phong Hề Hành nhẹ nhàng thở ra, còn cảm nhận được đau đớn thì tốt. Lấy dược liệu trị thương từ trong túi chữ vật ra, cẩn thận cho đuôi mèo dùng dược tốt nhất, lại băng bó cái đuôi, cuối cùng còn thắt một cái nơ bướm. Lâm Sơ Vân câm nín nhìn đuôi mình bọc thành một cục, còn có nơ bướm đông đưa ở chóp đuôi, y có xúc động muốn đem băng vải xé xuống. Lâm Sơ Vân y là nam tử hán đầu đội trời chân đạp đất. Nam tử hán ai lại đeo nơ bướm, nhưng lại nghĩ bình dược đồ đệ lấy ra, linh dược trong bình ít ỏi đến vô cùng đáng thương còn chưa tới phân nửa. Y không đành lòng phá hư tâm ý của tiểu đồ đệ. Ai, tiểu đồ đệ quá thảm, y không nên lãng phí. Lâm Sơ Vân yên lặng quay đầu lại coi như không nhìn thấy đôi mình. Đệm thịt thật ra không chịu nhiều thương tổn, bên chê y đều là máu cự xà. Phong Hề Hành dùng nước suối nghiêm túc rửa sạch một lần là khôi phục bộ dáng trắng nõn. Làm xong hết những việc này, Phong Hề Hành mới ôm tiểu Hắc Miêu tới ngực mình lần nữa. Y còn có chút tò mò, muốn ngó đầu ra nhìn nữa nhưng lại bị Phong Hề Hành ôn nhu mà kiên định ấn trở về. Sư tôn, không được, chờ vết thương của người tốt lên đã. Lâm Sơ Vân đột nhiên không kịp phòng ngừa bị đẩy ngã, nằm ngửa trong ngực Phong Hề Hành, cây ết yêu ta pê sợ nhìn đồ đệ nhà mình tự nhiên tạo phản. Mèo mèo mèo mèo mèo, mèo mèo, người dám đẩy vi sư, lá gan của ngươi lớn lắm, âm thanh tức giận của y dần ngừng lại. Lâm Sơ Vân thấy Phong Hề Hành còn chưa hết lo lắng, làm sao cũng không thể tiếp tục tạc mao, chỉ có thể lục tục trở về trong quần áo. Mèo, biết rồi, vi sư không chạy loạn là được chứ gì. Phong Hề Hành thấy y nghe lời sắc mặt mới hòa hoãn xuống. Góc truyện audio.com. Mấy ngày tiếp theo, hai người không gặp yêu thú nào quá mức nguy hiểm. Bởi vì mỗi lần yêu thú vừa xuất hiện là ngay lập tức bị Phong Hề Hành dùng linh lực đóng băng. Lúc đầu Lâm Sơ Vân còn có chút cây ết yêu ta pê sợ. Sau lại nghĩ, đây là bên ngoài động phủ, yêu thú yếu chút cũng bình thường. Chờ đến gần khu vực trung tâm phòng trừng yêu thú mới ngày càng lợi hại. Còn con cự xà kia có thể chạy sai chỗ nên lạc đường đi. Nhìn Phong Hề Hành lại một lần nữa giải quyết xong yêu thú, Lâm Sơ Vân yên tĩnh nằm sang một bên. Kỳ thực không được chạy loạn với y không phải vấn đề, trọng điểm là không thể vẫy đuôi. Ngày đầu tiên bởi vì không quen, lúc ngủ Lâm Sơ Vân muốn đem đuôi quấn lên. Sau đó thiếu chút nữa đã khóc vì đau. Lại thêm mấy ngày, lúc Lâm Sơ Vân ngủ đều sẽ đem đuôi đưa tới tay Phong Hề Hành. Như vậy lúc y lộn xộn tiểu đồ đệ sẽ ngăn lại. Tuy rằng cảm giác có chút kỳ quái, đuôi mèo thật ra rất mẫn cảm. Nhưng để có thể ngủ an ổn, Lâm Sơ Vân chỉ có thể yên lặng đồng ý, nhìn thấy tiểu đồ đệ về, Lâm Sơ Vân chậm rãi đứng lên chờ được Phong Hề Hành bế. Chỉ thấy Phong Hề Hành đi tới trước mặt y, trước tiên khom lưng nhét vào miệng y cái gì đó. Vật kia tròn tròn, bỏ vào miệng liền tan, lúc ăn hơi giống thạch trái cây. Mèo, Lâm Sơ Vân ngoan ngoãn ăn xong, Lyota chóp mũi, nghi hoặc nhìn Phong Hề Hành. Phong Hề Hành lại không giải thích nhiều, chỉ nói một câu ăn ngon rồi đem Lâm Sơ Vân ôm vào ngực. Y thấy vậy cũng không hỏi nhiều, dù sao trong khoảng thời gian này tiểu đồ đệ cũng hay cho y ăn chút trái cây kỳ quái. Linh phí của mấy loại trái cây đó rất cao, ăn cũng ngọt, Lâm Sơ Vân rất thích. Cứ như vậy, Lâm Sơ Vân an phận nằm sấp 5 ngày, cảm giác không sai biệt lắm, cái đuôi đã tốt lên mới bắt đầu chạy nhảy trong rừng. Phong Hề Hành không tiếp tục ngăn cản, chỉ có một yêu cầu thật kỳ quái. Lúc đi ra ngoài, Lâm Sơ Vân phải cột một cái nơ bướm ở trên y đuôi. Tuy rằng nơ bướm không lớn, lại có màu trắng xinh đẹp, không chú ý căn bản sẽ không thấy, nhưng đó cũng là nơ bướm. Ngươi cho rằng ngươi đang chơi thời trang cho thú cưng sao? Lâm Sơ Vân sắp tức chết rồi. Phong Hề Hành cột một cái, y sẽ cắn rớt một cái. Mãi cho đến khi đã cắn hư không biết bao nhiêu cái, Lâm Sơ Vân đã bắt đầu mệt, Phong Hề Hành mới sờ đầu y thấp giọng. Sư tôn, Hề Hành khôn tìm thấy người sẽ lo lắng. Lâm Sơ Vân cũng biết màu lông này của mình dễ ẩn nấp trong bóng tối. Tiểu Hắc Miêu ngẩng đầu nhìn thoáng qua đồ đệ nhà mình, cuối cùng cũng thở dài mà mềm lòng. Mèo, nơ bướm là không có khả năng, nhưng ta đảm bảo sẽ ở trong tầm mắt của ngươi. Lâm Sơ Vân ngồi xổm trên y đá, cái đuôi nhỏ phía sau lung lay, miêu đồng xanh biếc được ánh nắng chiếu qua tựa như viên ngọc lục bảo xinh đẹp. Phong Hề Hành nhìn y vài giây cuối cùng vẫn đem băng vải thu lại. Hắn không hiểu Lâm Sơ Vân cam đoan gì, cũng chỉ có thể lựa chọn tin tưởng y, nếu không thì sao, hắn cũng đâu thể cưỡng chế nhốt Lâm Sơ Vân lại. Phong Hề Hành cũng không biết mình suy nghĩ cái gì. Hắn hoàn toàn có thể dùng băng tinh để uy hát yêu ta pê Lâm Sơ Vân, nhưng hắn biết nếu làm thế y nhất định sẽ tức giận. Hắn vậy mà không muốn Lâm Sơ Vân sinh khí. Phong Hề Hành an tĩnh nhìn chằm chằm Tiểu Hắc Miêu lại lần nữa vui vẻ chạy ra ngoài, ánh mắt thâm trầm phức tạp. Lâm Sơ Vân hiện tại cùng Lâm Sơ Vân trong trí nhớ của hắn một chút đều không giống nhau. Đôi khi Phong Hề Hành hoài nghi có phải ký ức của hắn sai rồi. Góc truyện audio.com, người âm hiểm xảo trá ích kỷ, bủn xỉn như vậy sau khi biến thành mèo sẽ bị bản năng tác động thành dạng này. Phong Hề Hành cũng hoài nghi có phải là đoạt xá. Không, hắn thử vài lần nhưng Lâm Sơ Vân đều nhớ rõ việc lúc trước. Cho dù nhất thời quên mất, sau khi hắn nhắc vài lần cũng nhớ lại. Coi như cái người đoạt xá kia vẫn luôn đi theo Lâm Sơ Vân cũng không có khả năng biết nhiều như thế. Đoạt xá chiếm đoạt thân thể. Huống hồ, sao lại muốn đoạt xá Lâm Sơ Vân? Thiên phú của Lâm Sơ Vân cực kém, có thể tu luyện đến nguyên anh kỳ hoàn toàn là dựa vào đan dược mà lên, muốn độ kiếp hóa thần căn bản không có khả năng. Mà có thể đoạt xá bản lĩnh ít nhất là đại thừa kỳ, người như vậy sẽ coi trọng loại thiên phú này của Lâm Sơ Vân. Cho nên, rốt cuộc là, meo meo meo, Lâm Sơ Vân đã ra ngoài chạy xong một vòng, trở về động liền thấy đồ đệ vẫn đang phát ngốc, mấy ngày gần đây số lần tiểu đồ đệ phát ngốc ngày càng nhiều. Không biết là đang nghĩ gì, chẳng lẽ tới tuổi dậy thì, trong lòng Lâm Sơ Vân phát sầu, y hiện tại trong dạng này không có cách nói chuyện với tiểu đồ đệ, cũng không thể hỏi rõ ràng. Nếu dùng truyền âm, lại phải phiền toái tiểu đồ để cho y ăn thêm mấy cái băng linh. Phong Hề Hành sắp kết đan, nếu bởi vì mấy chuyện nhỏ này mà chậm trễ, trong lòng Lâm Sơ Vân càng băn khoăn. Mèo, Lâm Sơ Vân muốn dùng ánh mắt nói chuyện thử với tiểu đồ để. Phong Hề Hành khôi phục tinh thần liền thấy mèo con không biết từ lúc nào đã leo lên vai hắn, nhưng người, nỗ lực đưa mắt tới gần hắn. Sư tôn đói bụng sao? Phong Hề Hành nghi hoặc hỏi, tay khác đã ngưng tụ ra một quả băng tinh muốn đưa vào miệng tiểu Hắc Miêu. Lâm Sơ Vân quay đi, bỏ đi, loại việc này quá khó xử mèo. Y nỗ lực đứng thẳng người, vuốt mèo đặt lên môi Phong Hề Hành, mắt mèo đối diện với hắn, nghiêm túc nhìn chăm chú, nãi thanh nãi khí kêu một tiếng. Mèo, đồ đệ, ngươi đang nghĩ cái gì? Phong Hề Hành nghiêng nghiêng đầu, lại suy đoán, hay là sư tôn muốn ngủ? Lâm Sơ Vân, mèo vkvk, một chút ăn ý cũng không có. Đồ đệ ngu ngốc không muốn nữa. Cách chương.